Chương 36, chịu khổ trộn da. Trịnh Lực Minh di chuyển lấy tập tễnh bộ pháp, lại lần nữa hồ quán rượu trở lại bản thân ở vào học viện trong phòng nghỉ, đẩy cửa phòng ra lúc, hắn trong đầu đã trải qua buộc vòng quanh tiếp xuống hình ảnh, hắn biết trực tiếp bước qua rác rưởi tạp vật trải rộng hành lang, đi vào dầu mở rộng thùng thình đệm dựa trước, ngửa mặt ngã xuống, khiến cái kia thừa trọng năng lực kinh người mềm thức đệm dựa phát ra dễ nghe rên rỉ, sau đó oanh một tiếng đem đệm dựa bên trong không khí đều đè ép ra ngoài. Trịnh Lực Minh đương nhiên rất biết mình hình tượng tại người khác xem ra là hạng gì không chịu nổi, thậm chí đám kia ngang bướng không chịu nổi các học sinh ban cho hắn ngoại hiệu, hắn cũng thuộc như lòng bàn tay, nhưng hắn hoàn toàn không có cái gọi là, hắn là đời chỗ công nhận ma đạo đại sư, là trong học viện quyền thế gần với viện trưởng, phó viện trưởng cùng mấy vị thâm niên đạo sư thực quyền chủ nhiệm, nói khoa trương chút, mỗi tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng Tây Đại Lục ma đạo phát triển tiến trình, dạng này địa vị, dựa vào là không phải là bề ngoài cũng không phải quan hệ nhân mạch, mà là thực sự ma đạo tạo nghệ, cho nên, chỉ cần có thể tiếp tục nghiên cứu ma đạo, hắn mới không quan tâm người khác nói cái gì, thậm chí có chút vui vẻ chịu đựng, ta nhất yêu mến bọn ngươi không quen nhìn ta lại hết lần này tới lần khác phải quỳ liếm ta ti tiện bộ dáng. Sau khi hắn đẩy cửa phòng ra lúc, không ngờ phát hiện phía sau cửa một mảnh ánh sáng, lâu không từng có cảm giác nguy cơ đột nhiên xông lên đầu, Trịnh Lực Minh lông tơ tạc lập, cơ bắp căng cứng, mặc dù bị mở bao vây lấy cơ bản nhìn không ra, trong thoáng chốc như là về tới 30 năm trước tươi đẹp năm tháng. Khi đó hắn vẫn là cái phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo sư, còn thường xuyên muốn đích thân xâm nhập hoang dã ngắt lấy trọng yếu ma vật hàng mẫu, duy trì lấy gần như giả nhân trực giác nguy hiểm, còn không có góp đủ điểm tích lũy trở thành gà rán điếm vĩnh thế khách quý. Trong phòng có người, nhưng mà sau một khắc, đập vào mi mắt cảnh tượng lại làm cho hắn đột nhiên nhấc lên một hơi, nghẹn tại giữa trung ương, chỉ thấy cái kia dơ giấy bẩn thỉu dầu mỡ gian phòng, trở nên sạch sẽ như mới, sàn nhà ánh sáng địa tựa như gương sáng, mỗi một cái góc đều không nhiễm trần thế. Trải rộng gian phòng các nơi giấy đóng gói, đùi gà xương, đồ uống bình, những cái kia bị hắn từng cái lấy danh tự, tựa như sủng vật đồng dạng vụn vặt nhóm, tất cả đều bị thu thập địa không còn một mảnh. Hắn ngồi trọn vẹn một tháng, đều không có hư hao, đã trải qua lâu ngày sinh tình đầy mỡ đệm dựa cũng bị đổi thành mới, là hắn trước đây không lâu mới ở nhà cổ cửa hàng thấy khái niệm kỳ hạm khoản, từ đại sư tự tay thiết kế chế tạo, thừa trọng năng lực mạnh hơn, thoải mái dễ chịu tính nâng cao một bước, thậm chí còn có ôn dưỡng ma khí công hiệu. Giá cả lại là đương nhiên so thường gặp kiểu dáng chí ít nhiều hơn một số không, đây hết thảy, đều để Trịnh Lực Minh lâm vào một chút khủng hoảng, ta đi lộn chỗ, khi hắn trong đầu nhớ lại một phen, xác định bản thân không có đi sai gian phòng, trong lòng là dâng lên kinh sợ, là ai, sau một khắc, một cái ngũ quan ôn nhu người trẻ tuổi xuất hiện ở trước mắt, Trịnh chủ nhiệm, thật có lỗi ta mạo muội quấy rầy, cho lúc trước ngài viết thư, ngài nói muốn ta ở trong này trước chờ lấy, Trịnh Lực Minh nhíu mày, nhận ra đây là Lục gia đại công tử, cũng muốn lên vừa mới đi Tân Hồ quán rượu khảo hạch thời điểm, đích thật là nhận được Lục gia tin, bởi vì vội vàng tại Thanh Nguyệt cùng Bạch Kiêu trước mặt trang bức, tiện tay ứng phó rồi một chút, ai có thể nghĩ, đây đều là ngươi làm, Trịnh Lực Minh đưa tay chỉ rực rỡ hẳn lên căn phòng, Lục Tuần cười khổ một cái, sau đó, phía sau hắn trong bóng tối liền hòa tan ra một cái hình người, thật có lỗi tự tắc chủ trương, nhưng ta thực sự không quen ở tại chuồng heo bên trong, liền thuận tay giúp ngươi thu thập một chút, nhìn thấy cái kia toàn thân áo đen hoa mỹ nữ tử, Trịnh Lực Minh sắc mặt hơi đổi, Lục gia đại thiếu gia thiếp thân thị nữ, nhưng cũng là hung danh hiển hách, ngay cả Lục gia lão đại Lục Biệt Ly như vậy bá đạo ngang ngược tính tình, đối với vị đại tiểu thư này cũng nhiều có rộng lượng, cho nên chủ này từ hai người tìm tới cửa, là vì cái gì? Chúng ta là đến bái sư a, thiếu gia muốn cùng ngươi tu hành ma đạo, về sau xin mời chiếu cố nhiều. Trịnh Lực Minh nghe vậy giật mình, bái sư, ta, các ngươi Lục gia gần đây không phải là chỉ nhận viện trưởng sao? Nói xong, hắn lại nhíu mày, nhớ không lầm, ngươi còn một lòng muốn đuổi theo Thanh Nguyệt nha đầu kia, kia liền càng không có lý do tới tìm ta, tại viện trưởng bên kia, không phải gần nước ban công một chút sao, hắn trên miệng nói sẽ không lại nhiều chiêu đệ tử, nhưng Lục gia mặt mũi, hắn nhất định sẽ mua, Lục Tuần cười khổ không thôi, không biết nên giải thích như thế nào, cũng may hắn có cái phi thường thiện giải nhân ý thị nữ, lão gia chê hắn nhập học thử điểm số mất mặt, không muốn để hắn tại chu viện trưởng nơi đó chịu làm kẻ dưới, đây chính là cái gọi là thà làm đầu gà không làm đuôi trâu. Bị ví von là đầu gà Trịnh Lực Minh cũng không có gì không thoải mái, cùng đại tông sư so sánh, thật sự là hắn các phương diện cũng không ở một cái lượng cấp bên trên, nhưng là, ta chỗ này, cũng không thích hợp thích sạch sẽ đại thiếu gia, Trịnh Lực Minh vừa nói, tiện tay liền từ hắc bào thùng thình bên trong lấy ra một cây đùi gà gặm hai cái, sau đó ném lên mặt đất, tại sáng loáng trên sàn nhà lưu lại một bầy vết bẩn, Lục Tuần còn chưa mở miệng, chỉ thấy nặc nặc trên trán đằng một chút văng lên một đầu gân xanh, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, ta đánh không lại hắn. Tỉnh táo, ta đánh không lại hắn. Lục Tuần ngược lại là có chút đạm nhiên, nói ra, ta không ngại đầy người vũng bùn. Trịnh Lực Minh cười nhạo một tiếng, đem một khối gà rán ném cho Lục Tuần. Lục Tuần lại nghiêng người né qua, cũng không có nhận. Nhưng ta cũng sẽ không giống con nhím một dạng chủ động tại vũng bùn bên trong lăn lộn, dùng bộ này đồ vật đến dò xét ta liền miễn đi. Ta chẳng qua là không có những cái được gọi là học sinh thiên tài ngạo mạn mà thôi. Trịnh Lực Minh quan sát một chút Lục Tuần, thân là Lục gia thiếu chủ, nhưng không có lòng kiêu ngạo, khó trách Lục Biệt Ly sẽ đối với ngươi không hài lòng. Vừa nói, hắn tại áo choàng bên trên lau trên tay đầy mỡ, nói ra, bất quá, hắn đầu óc ngược lại là thanh tĩnh, lấy tình huống của ngươi, đi viện trưởng bên kia, tâm tư của hắn sẽ không để ở trên người ngươi, tăng thêm thiên phú chênh lệch, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Thanh Nguyệt đem ngươi càng vung càng xa. Đang khi nói chuyện, Lục Tuần tự giễu cười một tiếng, nhẹ giọng lẩm bẩm, kỳ thật ta ngược lại thật ra không thèm để ý sẽ bị Thanh Nguyệt vung bao xa, ta chẳng qua là cảm thấy, nếu ta hiện tại đã không có tư cách được xưng là ngắt lấy sao trời thiên tài, không ngại cước đạp thực địa một chút. Trịnh chủ nhiệm, tại bây giờ Hồng Sơn học viện tất cả đạo sư bên trong, tu vi của ngươi tạo nghệ vững vàng 10 vị trí đầu, mà thiên phú của ngươi sợ rằng phải xếp tới 100 danh thậm chí 200 danh về sau, như thế nào lấy rung dung thiên phú đuổi theo thiên tài, không có người thi đấu ngươi am hiểu hơn, cho nên ta lựa chọn ngươi trở thành đạo sư của ta. Trịnh Lực Minh nói ra, nhập học thử người thứ ba cũng không có tư cách bản thân chọn lựa đạo sư, nhưng đạo sư có thể tự do chọn lựa học sinh, nhất là thân là thầy chủ nhiệm thâm niên đạo sư. Lục Tuần nói, chủ nhiệm, lần này thi đầu vào thành tích của ta chỉ xếp hạng thứ ba, nhưng năm học mạc khảo thí, ta muốn cố gắng tranh thủ thủ tịch. Trịnh Lực Minh nghe vậy giật mình, trên dưới đánh giá một phen vị này nhan trị thậm chí cao hơn rất nhiều nữ tử Lục gia thiếu gia, vì nữ nhân kia, ngươi ngược lại là tính tình đại biến. Lục Tuần không để ý đến câu nói này, tiếp tục nói ra, chủ nhiệm, ngươi ở đây học viện dạy học nhiều năm như vậy, cũng mang ra qua không ít kiệt xuất học sinh, nhưng là ngươi có mang ra qua năm học thủ tịch sao? Trịnh Lực Minh phản phất bị đâm trúng vết thương, cả người thịt mỡ đều là rung lên, đích xác không có, nhưng cái này dĩ nhiên không phải bởi vì Trịnh Lực Minh dạy học trình độ không quá quan, thật sự là sinh nguyên chất lượng quá kém, hắn đảm nhiệm đạo sư vượt qua 30 năm, 30 năm qua không có bất kỳ cái gì một cái nhập học thử hạng nhất chọn lựa hắn thành là đạo sư của mình, thậm chí xếp hạng thứ 10 học sinh, đều có rất ít chủ động đầu nhập hắn môn hạ, cho dù ngẫu nhiên vận dụng chủ nhiệm quyền hạn, đem một ít hắn phi thường vừa ý học sinh thu đến môn hạ, cũng thường thường không cần mấy tháng liền nhất phách lưỡng tán, những cái kia ngũ đại tam thô hán tử, liền giống bị điếm ô tiểu cô nương tựa như khóc đến một cái nước mũi một cái nước mắt chỉ cầu có khả năng rời đi Trịnh Lực Minh môn hạ, đến mức Trịnh Lực Minh có đôi khi thực sự rất làm không rõ ràng người tuổi trẻ bây giờ, các ngươi đến Hồng Sơn học viện rốt cuộc là làm gì tới, là tới nghiên cứu ma đạo, tăng lên bản thân, vẫn là mỗi ngày theo đạo sư tranh cãi cái gì cầu ngươi một tháng chí ít rửa một lần tắm, một năm chí ít rửa một lần quần áo, những cái này việc nhỏ không đáng kể. Ma đạo khởi nguyên thời đại, nhân loại vì có thể nói thêm thăng một chút ma năng thích ứng tính, hiểu rõ hơn một chút ma đạo huyền bí, bất kỳ cái gì đại giới đều đồng ý nỗ lực, ma tộc phân và nước tiểu đều thưởng thức qua, làm sao hiện tại ăn chút gà rán ngược lại thành sai lầm, phàn nàn bất lực tại cải biến hiện thực, mà cho đến ngày nay, Trịnh Lực Minh cũng đã sớm không trông cậy vào bản thân có thể tuyển nhận cái gì ra dáng đệ tử, dù sao tại chuyên nghiệp lĩnh vực, miệng của hắn bia luôn luôn còn không hỏng, mang theo hạ lưu đồng dạng đệ tử, lại có thể lấy được trung đẳng trở lên thành tích, nhất là rất hơn nửa thùng nước cái gọi là thiên tài cũng là dựa vào hắn dạy học phương án có thể đột phá bình cảnh. Trịnh Lực Minh kỳ thật vẫn rất hưởng thụ người khác nắm lỗ mũi bị ép thừa nhận bản lãnh của hắn. Mà bây giờ, nếu mà có được Lục Tuần nhân tài như vậy, trong chớp nhoáng này, Trịnh Lực Minh nghĩ tới chính là nhiều thứ hơn. Năm nay nhập học thử, là đời chỗ công nhận quần tinh sáng chói, Lục gia, Thích gia, Nguyên gia, Tây Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy ma đạo thế gia người thừa kế đuổi tại cùng một năm nhập học. Riêng lấy ma đạo thiên phú mà nói, vượt xa đi qua 10 năm bất luận cái gì một giới học sinh, nhưng cái này cái gọi là quần tinh sáng chói, kỳ thật không hề đặt ở Trịnh Lực Minh trong mắt, chỉ có thiên phú nhưng không có thành tựu ma đạo sĩ hắn gặp quá nhiều, cho nên, nếu quả thật có thể đem Lục gia huyết mạch tùy ý loay hoay, chỉ là thủ tịch, cần gì tiếc nuối, mà liền tại Trịnh Lực Minh chuẩn bị mở miệng thời điểm, Lục Tuần thiếp thân thị nữ mở miệng, thiếu gia tại học viện mấy ngày này, ta cũng phải bồi tiếp hắn cùng một chỗ, Trịnh Lực Minh lập tức đổi sắc mặt, ngươi cho nên chúc mừng Trịnh chủ nhiệm, từ nay về sau ngươi liền có một cái xinh đẹp tri kỷ lại am hiểu việc nhà nhuyễn muội tử cho ngươi quét dọn vệ sinh. Trịnh Lực Minh nghe được xuất huyết não co quắp một trận, luận thực lực hắn ổn áp nữ nhân này một đầu, nhưng một phương diện khác, trầm ngâm chốc lát, Trịnh Lực Minh gạt ra một cái phì phì cười lạnh, được a, ta vô hạn hoan nghênh.